Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 39, tân nhiệm hạ chi phủ. Triệu Nhiên nhíu mày, a, liền vì phát ba chữ lãng phí một chương phi phù. Tính toán thời gian một chút, Tân Thành An từ Đại Minh trở về Hưng Khánh, chỉ sợ cũng mới 3-4 tháng a. Thời gian ngắn như vậy, lãng phí diễn xuất tựa hồ có hướng Dung Nương làm chuẩn xu thế. Nói rõ hắn cuộc sống bây giờ quen thuộc bắt đầu hướng tới xa hoa lãng phí a. Triệu Nhiên hơi có chút đau lòng. Cái này đều là mình sáng tạo ra gia nghiệp a. Vốn định gõ một cái Tân Thành An, do dự một chút sau vẫn là từ bỏ không có ở đây. Không lo việc đó, không gánh trách nhiệm, không thao kia phần nhàn tâm. Nhớ tới Dung Nương, Triệu Nhiên nhịn không được lại phát cái phi phù đi qua. Đi chết ở đâu rồi? Một lát sau, thế mà nhận được Dung Nương hồi âm. Ai u, lão nhân gia người biến mất lâu như vậy, thế mà còn muốn nổi bản cô nương. Triệu Nhiên hồi phục, nghĩ người trở về làm việc, không gặp đều ngày mùa thu hoạch sao? Dung Nương, thu hoạch như thế nào? Triệu Nhiên, mẫu đồng đều gần 6 thạch. Dung Nương, chịu đựng, chờ bản cô nương làm xong việc đi qua thị sát. Tốt a, nhà đầu này nói chuyện khẩu khí càng lúc càng lớn. Cái gì, chịu đựng? Cái gì, thị sát? Lại nói mình lúc ấy dạy qua nàng những này từ sao? Thời gian quá lâu, thật đúng là không nhớ rõ. Tháng 10 bên trong thời điểm, Triệu Nhiên nhận được một phần đến từ Khổng huyện lệnh khẩn cấp công văn. Nói là tân nhiệm Long An phủ chi phủ Hạ Cát ngày mai đem đến Cốc Dương huyện. Đây là hắn tiền nhiệm đến nay lần đầu đi tuần. Lúc đầu cái này không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Quân Sơn địa khu chỗ vắng vẻ, cấp trên đi tuần đồng dạng đi không đến Quân Sơn. Nhưng lần này tình hình có chút khác biệt. Hạ phủ tôn chỉ rõ muốn tới Quân Sơn nhìn xem. Triệu Nhiên nắm vuốt phần này công văn rơi vào trầm tư. Đi vào phương thế giới này 7 năm bên trong, Long An phủ hết thảy lịch quang qua 3 vị chi phủ. Trước kia Chu phủ tôn xem như nửa cái người quen. Triệu Nhiên đã từng tham gia qua hắn tổ chức bút giá sơn trang nhã tập. Giữa hai người còn từng có vài câu giao lưu. Phía sau Chu phủ tôn rất nhanh thiên xuyên tỉnh bố chính sứ ti tham nghị. Tham chính, bây giờ làm được xuyên tây tổng đốc, nắm toàn bộ Bạch Mã Sơn chiến khu quân chính. Có thể nói quan uy hiển hách, kế hoang người là nguyên lai Phùng Đồng Chi. Này quân cháu trai Phùng Sán Cien cùng Triệu Nhiên cạnh tranh qua thụ điệp đạo sĩ vị trí. Bị Triệu Nhiên mạo hiểm đào thải. Phùng Chi Phủ đến nay 5 tháng 6 rời trước trở lại quê hương. Lúc ấy Khổng huyện lệnh còn chuyên môn bày một bàn tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi Triệu Nhiên, Lưu Chí Quảng, Đồng Chủ Bạc cùng Kim huyện úy bọn người. Lấy tứ ăn mừng, dựa theo Khổng huyện lệnh thuyết pháp. Trên đầu tòa này Đại Sơn đè ép hắn nhiều năm. Bây giờ rốt cục có thể thở một ngụm. Nói thật, Long An chi phủ này tòa đỉnh núi cách Triệu Nhiên có chút xa. Hắn là người trong đạo môn. Quân Sơn Miếu thuộc về đạo môn hệ thống. Tuy nói bây giờ chủ trưởng gần vạn người dân sinh, nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng huyện nha chỉ là nhận thầu thổ địa quan hệ. Quân Sơn bách tính đều là hắn tá điền, cho nên hắn đối với người nào bỏ ra oang chi phủ không có cái gì cảm xúc. Có áp lực cũng là Khổng huyện lệnh áp lực, cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng thông qua Khổng huyện lệnh đám người trong miệng, hắn vẫn là nghe nói một chút vị này hạ chi phủ tình huống. Hạ Cát, Giang, Tây Quảng tín phủ nhân sĩ, gia tĩnh nguyên niên Ất Mão khoa tiến sĩ xuất thân, trước tại hộ bộ xem chính, sau thụ hộ bộ chủ sự, gia tĩnh 10 năm trừ huyện tiền đường lệnh. Sau rời phủ Hàng Châu thôi quan, năm trước tháng 7, điều thành, đô phủ Đồng Chi, tháng 6 năm nay đảm nhiệm Long An Chi Phủ, nghe nói này quân cùng đương kim nội các thủ phụ hạ. Ngôn là đồng tộc, mặc cho Tiền Đường lệnh lúc chủ trì xây dựng đê đập, khuyên khóa dân nuôi tầm, rất có chính âm thanh. Tại Thôi Quan mặc cho trên ngược lại là không có gì chiến tích. Tựa hồ còn cùng đồng liêu ở chung không hiệp, kết quả bị xa xa đuổi đến xuyên tỉnh làm quan. Như thế một vị xuyên tỉnh quan trường đại nhân vật, đến nhận chức về sau 4 tháng không có đi ra ngoài. Xuất động một cái liền chạy ta quân sơn đến. Đây là muốn làm cái gì? Triệu Nhiên ngược lại là muốn tìm người đến hỏi một chút. Nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới có thể hỏi ai. Tổng đốc Chu Cao là hỏi không đến. Còn lại Khổng huyện lệnh đám người này chính bọn hắn cũng không rõ ràng. Hỏi cũng là hỏi không. Chợt nhớ tới, chi phủ đến huyện đi tuần. Cáo chi mình lại là huyện nha mà phi đạo viện. Có thể thấy được Vô Cực viện cùng mình quan hệ có nhiều ác liệt. Chi phủ Hạ Ngôn là lúc chạng vạng tối đến Cốc Dương huyện. Khi man ở huyện thành, sáng ngày thứ hai đăng Vô Cực viện sơn môn, tế bái tam thanh, lên quan vân đài ngắm cảnh, nghe nói còn làm thơ một bài. Buổi chiều lại trở về huyện thành, gặp ông huyện một đám thân sĩ hương hoạn, nghe nói tự thoại đến đã khuya. Đây đều là Kim huyện úy sai người lấy khoái mã đưa tới tin tức. Triệu Nhiên lại đợi một ngày, rốt cục tại ngày thứ tư buổi chiều chờ đến hạ chi phủ. Đánh thật xa, Triệu Nhiên mang theo Kim Cửu bọn người đã nhìn thấy chi phủ xa giá. Theo sát phía sau Vô Cực viện, Cốc Dương huyện xa giá, Khổng huyện lệnh đã sớm chuyển cáo qua. Vị này hạ chi phủ phân phó, chuyến này không sắp xếp ỉ vào, không nhiễu địa phương, hết thảy giản lược. Đội xe đi tới gần dừng lại, Triệu Nhiên tiến lên chắp tay nói, bần đảo Vô Cực viện quân sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên. Cung nghênh hạ lão đại người, có phủ nha sắp xếp dịch tiến lên đẩy ra toa xe rèm. Buông xuống kiệu bậc thang, hạ chi phủ liền từ xe kiệu trên chậm rãi mà xuống. Vị này chi phủ khoảng 40 tuổi, lại hắc vừa gầy trên mặt súc lấy râu dài. Nếu không phải trên thân cái này thân chi phủ thường bào, chợt nhìn qua còn tưởng rằng là vùng đồng ruộng lão nông. Hạ chi phủ dịch bước phụ cận, hai tay hư đỡ, để Triệu Nhiên đứng thẳng người, trên dưới đánh giá một phen, gật đầu nói, đạo trưởng làm gì nghi thức xã giao? Nghe nói đạo trưởng là quán trong các tu hành tiên sư. Không biết nghe đồn thật là, Triệu Nhiên nói, bần đạo bái tại lão sư môn hạ học tập đạo pháp. Đến nay đã có 3 năm. Hạ chi phủ thở dài nói, thật tốt cơ duyên, giống như chúng ta phàm phu tục tử, cũng chỉ có thể vọng mà tâm ao ước. Lại hỏi, đã là vào tu hành, vì sao còn ở nơi này khi người coi miếu? Triệu Nhiên trả lời, thứ nhất ta chi đại đạo ở chỗ trần thế. Lão sư nói để cho ta tại cái này trong thế tục thể ngộ đạo tâm, cảm ứng thiên địa. Thứ hai cũng là bần đạo mình nhìn không hơn trăm họ chịu khổ, nguyện lấy sức mọn trợ dân thoát nạn, cũng làm cho lão đại nhân chê cười. Hạ chi phủ khoát tay nói, không phải, ngươi chi đại đạo, ta là tán đồng. Bản quan năm gần đây nhiều nghiên đạo tạng, nói vô vi. Không phải mặc cho sự tình không vì, chính là lớn không vì mà tiểu là, trên không vì mà xuống là, trị không vì mà loạn là, cái gọi là có đạo trị quốc, vô đạo tu thân mà thôi. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, vị này hạ chi phủ thật đúng là dám giảng a. Bất quá hắn nói những này, tương đương với từ trên lý luận đến hoàn thiện Triệu Nhiên hành vi thực tiễn. Đối Triệu Nhiên trợ giúp tương đối lớn, vô luận như thế nào cũng muốn biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Lão đại nhân nói đúng, nói thủ hư bên trong, điều trị âm dương, đây là nói chi có triển vọng. Hạ chi phủ cười ha ha, quay đầu xông bên cạnh Vô Cực viện chúng nhân nói, tại các ngươi người trong đạo môn trước mặt đàm đạo, bản quan đây là múa rìu qua mắt thở a. Còn xin chư vị đạo trưởng chớ cười. Đồng Ngữ Khôn, Tưởng Chí Hằng, Trần Chí Trung, Lưu Chí Quảng chờ đều cười theo, rối rít nói, sao dám, Hạ Chi Phủ lại nói, bản quan nhậm chức Long An Phủ đến nay, tìm đọc điển tịch sổ sách, phát hiện Cốc Dương huyện năm gần đây đồng ruộng, đinh vi tăng nhiều, tò mò, hướng Cốc huyện thỉnh giáo, nghe nói Quân Sơn như thế cái địa phương, liền dự định tới xem một chút, còn xin đạo trưởng là ta giải hoặc a. Triệu Nhiên cũng không chối từ, dẫn Hạ Chi Phủ một nhóm tiến vào Quân Sơn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.